Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 465, tìm Hoa Nhu, thế nào, công tử nhà ta có thể có tánh mạng chi nguy. Lăng Trung vẻ mặt hoang mang, hắn mạch tướng chính là bệnh can khí tích tụ, cấp hòa thượng xung, cho nên mặt đỏ mục xích, nhưng là hắn lại ngạch thanh môi bạch, đầu ngón tay lạnh cả người, như là chúng độc a, độc. Siêu Ngạn Trương nghe được thân mình run lên, cái gì độc, ngươi mau cứu hắn nha. Lăng Trung cũng là đứng dậy tạ lỗi, thật có lỗi, hắn loại tình huống này ta còn là lần đầu tiên gặp. Không dám vội vàng trần trị, các ngươi vẫn là khác thỉnh cao minh đi. Lăng Trung nói xong liền dẫn theo cái hòm thuốc chạy vội đi ra ngoài. Phan Ước lập tức truy ở phía sau cũng đi ra ngoài. Phi Vân cùng Diêu Ngạn Trương liếc nhau. Cứu là lửa xém lông mày, nhưng không có nắm chắc vội vàng trần trị đây chính là ai cũng đảm không dậy nổi. Đây là có chuyện gì? Siêu Ngạn Trương nhìn chằm chằm Phi Vân, ngươi không phải nói đây là công tử cũ tật sao? Phi Vân có chút hoang mang lo sợ, công tử dĩ vãng phát bệnh đều cùng này không sai biệt lắm. Thả bình thường bệnh phát ăn dược sau nghỉ ngơi một hai cái canh giờ thì tốt rồi, vậy ngươi còn? Chờ cái gì, cho hắn uống thuốc a? Dược, không có cái gì. Kia này như thế nào cho phải? Các ngươi không nên gấp gáp, Phan Ước lúc này ở cửa thân đầu tiến vào. Ta lại đi tìm vài cái lang chung đi lại, công tử nhất định sẽ không có việc gì. Phan Ước đi rồi, Siêu Ngạn Trương xem ngất bất tỉnh Mộ Quân Ngô, nội tâm đốt yêu không thôi, ngươi cần phải mau mau tỉnh lại mới tốt. Đại vương đã băng hà, nên ngươi kế thừa vương vị a. Ngoặc kép chấm chấm, đổ phường trong nhã gian. Đường Phong xem đứng lại trước mặt Hoa Nhu cùng Đường Tịch. Một cái đầu hai cái đại, các ngươi thế nào đến? Tin tức ta thu được, Đường Tịch tiến lên một bước. Tuy rằng ngươi chính là hỏi ta ý kiến, nhưng việc này quan hệ trọng đại, khả năng hội nguy hiểm cho đường môn ích lợi. Ta liền nói cho môn chủ, ngươi yên tâm. Ta đều không phải muốn nhúng tay sát thủ các chuyện, lại càng không là tới vấn tội, Hoa Nhu vội vàng nói đến. Ta chính là cần xác nhận việc này là thật là giả. Là thật, Đường Phong bất đắc dĩ thở dài một hơi. Ngày hôm qua ban đêm ta uống hoa tửu trở về, Đường Phong thích uống rượu. Hắn thích cái loại này đang say thích ý cảm giác, ở đường môn đè nén cùng giết người trầm trọng lý. Đây là hắn hưởng thụ thả lỏng sở ham thích phương thức. Hắn uống đủ, chuẩn bị hồi đổ phường. Mới vừa đi đến đổ phường chỗ đến đầu đường thượng, liền xa xa nhìn đến có hai người ở đổ phường trước mặt trao đổi cái gì vậy. Hắn nhu nhu ánh mắt, tập trung nhìn vào, gặp kia hai người một cái mặc y phục dạ hành, một cái tắc mặc đổ phường gã sai vặt xiêm y. Chính là hai người động tác thoạt nhìn có chút lén lút. Làm chi đâu, Đường Phong không khách khí há mồm liền hỏi, lén lút hắn câu hỏi nhường hai người nhất tề quay đầu nhìn về phía hắn. Nhưng xuất hổ ý liêu sự tình phát sinh, hắc y nhân lúc này lại đột nhiên xuất đao đâm vào gã sai vặt ngực. Kia gã sai vặt lúc này ngã xuống đất, mà hắc y nhân cư nhiên thân thủ ở gã sai vặt trong lòng chảo sờ phiên đào cái gì vậy? Hắn thấy thế tất nhiên là chạy đi vọt tới trước mặt cùng chi giao thủ. Nhưng mà hắc y nhân thập phần nhạy bén, mắt thấy liên đánh hai chiêu đều bị đánh lui, trực tiếp xoay người chạy thoát. Hắn không có truy, đương thời thầm nghĩ cứu kia gã sai vặt, nhưng mà đau thứ là gã sai vặt ngược, nhân đã giận tuyệt bỏ mình. Hắn tuy rằng tức giận kinh ngạc, nhưng nghĩ đến hắc y nhân tìm kiếm hành vi, lập tức đã ở gã sai vặt ngực tìm kiếm. Kết quả hắn lục ra một phong thơ, Đường Phong kéo ra ngăn kéo đem một phong mang theo huyết tín đưa cho Hoa Nhu. Chính là này phong, Hoa Nhu thân thủ tiếp nhận, lấy ra tín nhương mở ra, lập tức sững sờ ở nơi đó. Này, tín nhương nội không có chữ viết, có rất nhiều các loại linh kiện quy cách tạo hình đồ án. Điều này làm cho Hoa Nhu khiếp sợ quay đầu nhìn về phía Đường Tịch. Đường Tịch nhíu mày, đây là sao? Là, Hoa Nhu gật gật đầu. Đây là thiên hỏa pháo chế tác đồ, Đường Tịch cùng Đường Phong nhất tề đổ trừ một ngụm lãnh khí. Mà Hoa Nhu sắc mặt trắng bệch, Đường Môn Lý còn có nội quỷ, trong lúc nhất thời. Ba người vẻ mặt ngưng trọng, Đường Phong trà sát thủ nói, các ngươi đến phía trước, ta vừa tra xét chết mất đệ tử tình huống. Này hai ngày giữa trưa hắn đều không có ở Đổ Phường đang trực. Nói là đi ra ngoài làm việc, ta hỏi khác đệ tử, có người thấy hắn xuất hiện tại bờ sông rừng trúc phụ cận bờ sông rừng trúc. Hắn đi vào trong đó làm cái gì? Đường Phong xung câu hỏi Đường Tịch lắc lắc đầu. Sát thủ các đệ tử xuất nhập làm việc tất có ghi lại. Mà hắn giữa chưa xuất hành lại chưa ghi lại. Tất nhiên có quỷ, Hoa Nhu ngón tay điểm điểm Tín Nhương. Đây là thiên hỏa pháo một phần bản vẽ. Nếu ta không đoán sai trong lời nói, hắn hẳn là đi lấy bản vẽ. Sau đó lại giao cho cái kia hắc y nhân, có khả năng. Nói như vậy đến, cho hắn bản vẽ nhân hôm nay cũng sẽ xuất hiện. Hoa Nhu lúc này đứng dậy, kia còn chờ cái gì? Chúng ta đi qua đem người này cào ra đến. Hảo, ta lập tức kêu lên các đệ tử cùng nhau đi qua. Không thể, Đường Tịch nhìn về phía Đường Phong, nhân nhiều dịch bại lộ, cẩn thận đà thảo kinh xà, Đường Tịch nói rất đúng. Hiện tại nội quỷ là ai đang ở nơi nào chúng ta căn bản không biết. Phải bắt được nội quỷ. Việc này sẽ không có thể nhường càng nhiều nhân biết. Như vậy, theo chúng ta ba cái đi tốt là mà đi, Đường Phong vừa nghe lập tức đáp ứng. Đi, kia đi thôi. Hoa Nhu đem Tín Nhương xủy tiến tay áo túi. Ba người lập tức chạy vội đi ra ngoài. Hướng bờ sông rừng trúc tiến đến. Siêu Ngạn Trương cùng Phi Vân xem hôn mê bất tỉnh Mộ Quân Ngô Chính mặt ủ mày trao. Trong viện còn có Trương Ngạn Giao hưng phấn thanh âm. Tin tức tốt à, Siêu Ngạn Trương nghe vậy xoay người vừa đi tới cửa. Trương Ngạn Giao cùng Lưu Ngạn Thao đã vẻ mặt sắc mặt vui mừng chạy vội tiến vào. Đặc biệt Trương Ngạn Giao cầm ở Siêu Ngạn Trương thủ, hỉ thượng đuôi lông mày. Tả tướng đại nhân, tin tức tốt à, chúng ta nhất trí thương định tuân di chiếu, huynh tử đệ cập. Kỳ vương kế vị đem vì tân vương, điện hạ ở đâu? Ta cần phải hướng hắn chúc mừng. Siêu Ngạn Trương trên mặt sắc mặt vui mừng ít ỏi. Hắn cau mày, điện hạ, đã xảy ra chuyện, cái gì, như thế nào? Siêu Ngạn Trương chuyển mở thân mình, chỉ hướng về phía giường. Trương Ngạn Giao cùng Lưu Ngạn Thao có thế này thấy được nằm ở trên giường Mộ Quân Ngô. Hai người lập tức thấu tiến lên đi, đây là có chuyện gì? Phi Vân mắt hàm vẻ buồn rầu. Công tử cũ thật phát tác, mau mời Lăng Trung A. Đã thỉnh 4-5 cái, đều nói hắn không giống như là phát bệnh, càng như là trúng độc. Lưu Ngạn Thao cùng Trương Ngạn Giao ôn ngôn nhất thời kích động đứng lên. Ngươi nhưng đừng làm ta sợ. Trương Ngạn Giao cấp sắc mặt trắng bệch, này phụng chiếu đăng cơ ngày nhưng là định rồi. Đại vương nhập lăng ngày công tử như không hiện ra. Kia đã có thể sai thất cơ hội, đừng nóng vội, Lưu Ngạn Thao nỗ lực ổn định tâm. Thần nói, cái kia, hắn là trúng độc, chỉ cần tìm hội giải độc người đến có phải hay không có thể hóa giải. Đúng đúng đúng, nhưng là, người nào hội giải độc? Trương Ngạn Giao cùng Lưu Ngạn Thao lớn nhỏ chừng đôi mắt nhỏ. Phi Vân cũng là trong mắt sáng ngời. Ta biết, Đường Môn, cái gì, người nói Đường Môn. Siêu Ngạn Trương kích động đứng lên, chính là hắn thích cái kia đối, chính là cái kia Đường Môn, mời các ngươi giúp ta chiếu khán công tử, ta phải đi ngay Đường Môn thỉnh nhân, Phi Vân nói xong sẽ ra bên ngoài chạy. Phan Ước một phen túm ở hắn, chờ ngươi tiến đến đều khi nào thì, ta ở thục có người, ta lập tức dùng bồ câu đưa tin thỉnh hắn đi tìm Đường Môn đệ tử, không? Không tìm đệ tử. Chúng ta muốn tìm Đường Môn môn chủ Hoa Nhu. Ngoặc kép, hết chương.